Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 156. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị và hay thì đừng quên like cũng như là để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong lên sóng. Trong ngày tối hôm qua thì nhiều anh em ý kiến là mình đọc bị mất chương, thì cũng rất hy vọng anh em hãy nghe kỹ một chút. Riêng bộ này thì không có mất chương nào hết, bộ này là bản dịch cực chuẩn luôn. Mình đã mua bản dịch cực chuẩn luôn rồi, thì anh em cứ nghe kỹ nhá. Nó cái timeline nó hơi bị, thực ra cái timeline này quá là bình thường, nó chờ ngược thời gian để một tháng trước khi sự kiện xảy ra. Thì chắc là anh em nghe đến đây thì chắc hết thắc mắc rồi đúng không? Bởi vì mọi người nghe với tâm lý là nó chuyện nó sẽ từ A, B, C cho đến cuối cùng, đến Z, nó sẽ theo thứ tự như thế. Nhưng mà viết như thế nó hơi nhạt nhẽo chút. Và anh em mà nghe kiếm like thì anh em đang nghe A đến B rồi tự nhiên có một nhân vật Z nó đến rồi lại đảo loạn hết lên thì chắc là sẽ không nghe được bộ kiếm like đâu. Kiếm like mà anh nào nghe được thì không ngán bộ nào. Mình nói vui vậy thôi. Thực ra thì kiếm like nó hơi khó khăn với mình nên ra chậm quá. Anh em hết sức thông cảm nhé. Và trở lại với bộ truyện này thì bây giờ xin mời các bạn vào tập số 156. Mời các bạn nghe tập truyện nào. Trong lòng Vạn La Đáo Quái cũng tự biết, bằng thân thể tàn phế này, xác suất thành công xông trận thứ 8 thực sự là quá thấp. Trên thực tế, có thể xông qua trận thứ 6, trận thứ 7 cũng là có vận may rất lớn. Nếu không phải năm đó ông ấy vì Hồ Cầm lão hữu cùng với tên tiểu khốn kiếp kia bị sát linh gây khó khăn, nên đặc biệt nghiên cứu tính chất đặc biệt của sát linh, kiến thức trong lĩnh vực này đã vượt xa tu sĩ bình thường, thì khi ở trận thứ 7, ông ấy cũng không thể chuẩn xác tìm được nhược điểm của Cẩm Nô như vậy. Mạnh mẽ dùng trường kiếm giết 40 con quỷ, xông qua được trận đó. Nhưng ông ấy có thể thua, nhưng cũng không thể chịu nổi một tên thanh niên quát tháo xì nhục như vậy. Đó là một loại vũ nhục. Ngươi là người phương nào, lại dám ở trước mặt ta dùng một chữ tôn? Trong trận thứ 8, một tên thiếu niên diện dung như là được điêu khắc ra, tuổi khoảng trên dưới 12, trên mặt như là u minh điêu khắc từ hàn băng, ngồi xếp bằng. Lúc này y nghe được lời nói của Vạn La lão quái thì trên mặt nhất thời dâng lên vẻ lãnh lệ, giơ một ngón tay lên chỉ vào Vạn La lão quái đang ở ngoài trận, trong giọng nói có ý nén giận nhỏ, nhàn nhạt mở miệng quát như sấm đánh giữa mùa xuân. Cút! Ùng một tiếng, trong trận có lôi xà du tàu hóa thành một cái mãng tiên quất thẳng về phía ngoài trận. Bốp một tiếng, Vạn La lão quái chịu vũ nhục thì ánh mắt lóe giận. Mặc dù đã bị trọng thương nhưng mà sát khí vẫn tăng vọt. Một chưởng đánh ra, linh lực trong bàn tay như là nước thủy triều, bỗng nhiên cầm một roi phủ đầu quất tới trong lòng bàn tay. Cự lực lên mãng tiên gào thét đánh ra bàn tay của ông ấy cháy đen, nhưng cũng vẫn bị ông ấy vững vàng nắm ở trong tay, quát trói tay vào trong trận. Tiểu bối, nếu người giết được ta trong trận thì cần gì phải cản ta vào được trận? Ta từng định ra đánh cuộc với người ta, cho dù Nguyên Anh tới cũng không thể đi tới được đầu trận. Thanh niên bên trong trận lạnh giọng nói. Huống chi là ngươi. Vèo một tiếng, lại có một cái mãng tiên biến ảo quất thẳng về phía Vạn La lão quái. Vô lễ! Vạn La lão quái lại vung một tay ra, cầm lấy cái mãng tiên mới quất tới, tức giận như điên. Lúc mấy vị lão hữu kia tiễn lão phù xuất quan, lão phù cũng từng đảm bảo với họ chí ít có thể tiến vào trận thứ 8. Vạn La lão quái hít sâu một hơi, muốn cởi bỏ hai cái mãng tiền xông vội về phía trước. Nhưng mà vèo một tiếng, lại có một cái mãng tiền nữa biến ảo ra quất từ phía sau tới. Vạn La lão quái kêu đau một tiếng, thân hình vốn còng xuống thì lần nữa cúi thấp hơn một chút, suýt nữa ngã gục. Trong trận thứ 7, ông ấy lấy khí huyết gần như đã khô kiệt, huy động trong kiếm liên tục chém 40 con âm quỷ, thật sự là đã vượt qua khỏi cực hạn của thân thể và tuổi tác hiện tại, cũng không xê xích bao nhiêu. Mới rồi cầm hai cái mãng tiên vừa rồi hầu như đã tiêu hao hết linh lực còn lại của ông ấy, cộng thêm lại bị thương nặng nên ngay cả tinh thần cũng đã gần tan rã. Đối với roi thứ 3 đột nhiên này liền không đỡ được. Dã tù Nam Chiêm, xứng ở trước mặt ta mà cam đoan hay đảm bảo gì sao? Trong trận thứ 8, giọng nói nhàn nhạt lần nữa vang lên, lại là một roi từ hư không đánh xuống. Miệng mũi của Vạn La lão quái phun ra máu tươi, bàn tay run lên, hận ý vô cùng. Nhưng ông ấy thật lâu không nói gì, lại lần nữa động người bước về phía trước. Vụt một tiếng, lại một roi nữa hạ xuống, quất thẳng vào ngực của ông ấy, làm ông ấy thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. Lão phù muốn vào trận, người lấy cái gì mà ngăn cản được ta? Vạn La lão quái lần nữa tiến lên về phía trước, bước chân nhẹ bổng. Vụt một tiếng, lại một roi nữa đánh tới thân hình của ông ấy, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Ta không cho ngươi vào trận, ngươi liền không vào được trận. Vì lúc này ông ấy vẫn chưa vào trận, nên tất cả cảnh tượng này đều bị đám tu sĩ ở chân núi Phong Thiện Sơn nhìn vào trong mắt. Nhất thời gió lạnh điều hưu, không ai nói chuyện. Vẻ mặt của mỗi người đều cực kỳ phức tạp, có phẫn hận, cũng có thương hại, có cả thờ ơ. Thượng Ngô đạo chủ, vị thần tử của phù khí đạo ông tu lôi thuật nên càng ngày tính khí càng nóng nảy rồi. Sau một hồi lâu, ngay cả đạo chủ Âm Linh đạo, lão bà kia cũng không nhịn được nói với đạo chủ có dáng vẻ trẻ tuổi. Người này tương lai nhất định lấy phương pháp khắc nghiệt chém giết ma yêu, vượt qua đại kiếp nạn, thuật pháp tu tập chuyên tâm cũng không có vấn đề. Đạo chủ phù khí đạo từ tốn nói, dường như cũng có vẻ lơ đánh. Đạo chủ Thuần Dương đạo nghe lời nói này thì cũng cúi đầu thở dài, biết đạo chủ phù khí đạo bao che khuyết điểm nên cũng không lên tiếng nữa. Vạn La tiền bối, xuống núi thôi, chúng ta không xông trận nữa. Một tiếng kêu vang lên, một vị tu sĩ nam chiêm đầu khóc thành tiếng, quỳ ở trên mặt đất kêu to. Từng roi một quất trên người của Vạn La đạo quái, cũng như quất vào thần hồn của bọn họ, gần như là tuyệt vọng. Nhưng mà trên núi, Vạn La lão quái lại tựa như là không nghe thấy gì, gắng gượng chống đỡ thân thể tiếp tục tiến lên, không có nửa phần ý rút lui nào. Là ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Thần tử phù khí đạo ở trong trận thứ 8 tựa như đã thực sự nổi giận, sẵn giọng hét một câu, rồi ngoài trận trong hư không, một sợi mãng tiền lớn như thắt lưng mang theo lôi điện ngưng tụ lại, bắn ra tia sét bốn phía, sáng như lôi long vắt ngang giữa không trung, trôi nổi trên đỉnh đầu của Vạn La đạo quái, mang từ khí thức uy mãnh không thể xâm phạm. Ngay cả chúng tu ở dưới chân núi cũng cảm ứng được, trong lòng không tự chủ được sinh ra sự khủng hoảng. Tiểu bối bây giờ thật là không có nói đạo nghĩa như này sao? Vạn La lão quái không lùi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía lôi tiền trên không trung, tựa như là bừng lên vẻ tuyệt vọng, còn có một chút không cam lòng. Vốn dĩ có thể vào trận thứ 8. Lẹt xẹt, một tiếng động vang lên, lôi tiền kia vung lên thật cao, sau đó quất xuống phía dưới. Uy thế của một roi này tựa như là muốn quật Long Thiện Sơn thành hai nửa vậy. Còn Vạn La lão quái thì thân hình gầy gò, lúc này thoạt nhìn không thể chịu nổi một kích. Đủ rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai tức giận vang lên. Có một tia hồng ảnh trong giây lát từ chân núi Phong Thiện Sơn phóng về phía trước, xuất hiện không xa phía sau Vạn La lão quái. Sau đó hai tay áo vùng lên, hai trường như là linh xà lăng không tập kích qua, cuốn lấy thân thể gầy gò của Vạn La lão quái, sau đó dùng sức kéo ra sau. Thân thể ông ấy ra khỏi lôi tiên đang gào thét quất xuống. Ầm một tiếng, lôi tiên đánh trên mặt đất, đại địa khô nứt, đá vỡ tán loạn, lôi điện đáng sợ xung quanh, lôi tiên giống như là hóa thành một vùng lôi hải. Hồng ảnh kéo Vạn La lão quái đi xoay người lại, chân đạp lên không, nhanh chóng thoát đi. Đó là Lệ Hồng Y, cô gái này thình lình làm trái quy củ, xuất thủ cứu người vào lúc này. Nha đầu, ngươi hà tất lại hủy một mong muốn cuối cùng của lão phù chứ? Vạn La lão đầu mở hai mắt hư nhược ra, thấy là Lệ Hồng Y thì sắc mặt phát khổ, nhẹ nhàng thở dài. Lão tiền bối, Diệp Cô Âm sư muội đã đi mời Phương sư đệ rồi, ngươi không muốn gặp hắn một lần sao? Lệ Hồng Y nén lệ lại, thấp giọng nói. Ôm Vạn La đạo quái bay xuống chân núi Phong Thiện Sơn. Tiểu khốn kiếp, sắp tới sao? Vạn La đạo quái ngẩng đầu ra, ánh mắt dường như là có hơi kinh ngạc. Người cũng là đệ tử của Âm Linh đạo ta, sao lại không có quy củ như thế? Chân núi Phong Thiện Sơn, lão bà Âm Linh đạo nhìn thấy một màn này thì mặt mày hơi nhướng lên, lớn tiếng quát, cong ngón tay búng ra, một tia hắc mang u mịch bay về phía không trung. Nhìn như là tầm thường lại dị thường đáng sợ. Lệ Hồng Y ở giữa không trung sắc mặt đại biến, nhanh chóng xoay người đưa lưng đỡ một kích này, sắc mặt nhất thời biến đổi, cả người lập tức không thể tiếp tục ngự không, như là một con diều đứt dây nhanh chóng ngã xuống dưới. Phụt một tiếng, Lệ Hồng Y ngã quật ở trên mặt đất, khóe miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Vạn La lão quái trong ngực bay ra ngoài, lại được Hầu Quỷ Môn tiếp được. Đạo chủ tha mạng, đồ nhi không thể không tiếp được. Lệ Hồng Y lau máu tươi khóe miệng đi, tựa như là đang cầu xin tha, nhưng lại cười mang chút khiêu khích. Ông ta tự nhiên muốn xông trận, không để ý tới sinh tử, đâu cần ngươi tới nhiều chuyện. Đạo chủ Âm Linh Đạo lạnh lạnh quát. Thật sự cho rằng mình sư thúc thường ngươi, lão thân liền không dám dùng môn quy để phạt ngươi sao? Lệ Hồng Y buồn bã cười thảm, thấp giọng nói. Đạo chủ oán trách ta rồi, không phải ta cứu ông ấy, mà là cứu Âm Linh Đạo chúng ta. Sắc mặt của đạo chủ Âm Linh Đạo trở nên giật mình, cười lạnh một tiếng nói. Ồ, lời ấy giải thích thế nào? Người nói đi. Lệ Hồng Y cười lạnh một tiếng, đáy mắt cũng mơ hồ có sự hung ác nham hiểm lóe lên, giọng nói êm dịu ẩn chứa ngoan lệ. Vị lão tiền bối này một thân tu vi thông thiên, đương nhiên không cần phải nói. Nhưng sự đáng sợ hơn của ông ấy chính là có một đệ tử khó lường. Đệ tử thân làm đệ tử Bắc Tam Đạo, cảm thấy lo lắng đệ tử của ông ấy sẽ cáu giận tới mức ngoan lệ, Tam Đạo chúng ta sẽ khó mà địch lại được, sẽ không dễ mà thoát thân đâu. Nói bậy bạ. Đạo chủ của Âm Linh Đạo nhếch khóe mắt một cái, nét mặt cực kỳ tức giận, muốn quát lớn lại chợt cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn lại. Tới rồi. Lệ Ông Y cũng cảm thấy kinh ngạc ở trong lòng, lại cả vui vẻ nữa, nhìn về cùng một hướng. Nơi đó đang có một chùm kim vân đằng đằng sát khí đội về phía Phong Thiện Sơn. Tên khốn kiếp nào, ai dám bắt đạt sư phụ của ta, ta bắt cả nhà các ngươi phải đền mạng. Kim vân là một con đại kim ô, thân hình to lớn, xòe hai cánh, rộng tới hơn 10 trượng, dưới cánh từng cơn cuồng phong ập tới. Nơi nó đi qua núi đổ cây nhổ, cảnh tượng hỗn độn, mà ở trên lưng của nó lại có một thiếu niên áo xám quần áo phần phật tung bay, đón gió mà đứng. Bên cạnh có một bạch y nữ tử vóc dáng cao gầy đứng đó, tay áo tung bay, dung nhan khuynh thành. Dưới chân có một tử y nữ tử đang nằm sấp trên mặt lo lắng. Phía sau thiếu niên sát khí xông thẳng lên bầu trời, như là hắc hồng quán nhật, sát khí cực thịnh, làm cho ba vị đạo chủ đều cảm giác sợ hãi ở trong lòng. Tiểu khốn kiếp tới rồi. Vạn La lão quái nghe được thanh âm giống lên thì nỗ lực mở hai mắt nặng nề lên, nhìn về xa xa, nét mặt cố gượng cười. Sao hắn lại tới? Chư tu trẻ tuổi Nam Chiêm thấy hắn tới thì vẻ mặt phức tạp, tự lẩm bẩm. Người kia rốt cục vẫn phải tới. Hầu Kỳ Môn nghiêng đầu, đáy mắt dâng lên vẻ hy vọng. Hắn... Ứng Xào Xào cũng mới sợ từ thấy được thân ảnh kia, thì thân hình như phải một đòn nghiêm trọng, vô ý thức dựa vào nhau, cầm lấy tay đối phương. Người tới đương nhiên là Phương Hành. Người đang ở trên không trung ngoài dăm trăm dặm, Phương Hành đã nhào tới một cái bay xuống, thân hình ngay lập tức lóe lên trên không trung, vọt tới chân núi Phong Thiện Sơn, làm mặt đất bị đập thành một cái hố to. Sau đó chạy mau mấy bước, vọt tới trước người của Vạn La lão quái. Thần niệm đảo qua trên người của ông ấy, trên vết lôi tiên kia khí huyết khô bại, pháp y dính máu vỡ tan, lập tức kích thích tới ánh mắt của hắn còn đỏ lên. Nắm tay bóp chặt lại, vang lên tiếng răng rắc. Sát khí trên người gần như là hình thành, như mây đen khói mù lượn lờ bên quanh người. Đệ tử Nam Chiêm ở xung quanh coi chừng Vạn La lão quái cũng bị sát khí của hắn chấn nhiếp, vô ý thức lui qua một bên, không dám tới gần. Lão khốn kiếp, không cố gắng nuôi dưỡng thân già nhà ông mà chạy tới đây làm gì? Lửa giận đã phập phồng tới cực điểm, Phương Hành bỗng nhiên bạo phát, sau đó chỉ vào mũi Vạn La lão quái chửi ầm lên. Vẻ mặt của Vạn La lão quái kinh ngạc. Lúc Phương Hành nhìn thấy ông ấy bị tổn thương, ông ấy cũng ngẩng đầu đánh giá tiểu khốn kiếp đã 4 năm không gặp này. Trên khuôn mặt già nua xám đen cũng hiện ra từ sắc mà bình thường không dễ mà có được. Chỉ là trong khi trong lòng còn đang cảm khái chưa kịp nói ra, lại chợt nghe hắn dám chửi mình, lập tức giận dữ quát lên. Tên tiểu khốn kiếp nhà ngươi, bắt đầu quản chuyện của ta làm gì? Tay chân lầm cầm thích thể hiện lên cái gì chứ? Hiện tại là bị người ta bắt nạt rồi chứ gì? Thôi lắm, ai có thể bắt nạt được ta? Lão khốn kiếp, sắp chết đến nơi còn cậy mạnh sao? Dám rủa ta chết sao? Tên tiểu khốn kiếp này, có tiền lão phù đánh chết người. Vạn La lão quái thở phì phò, nhảy dựng lên muốn đánh cho Phương Hành một trận. Chỉ có điều vì đã bị thương quá nặng, lớn tiếng nói mấy câu vậy mà nhất thời làm tạng phủ trong cơ thể bị thương, lớn tiếng ho khan, trong miệng phun ra bọt máu. Thuốc đâu, thuốc đâu? Phương Hành cũng thấy căng thẳng, lôi túi chữ vật ra vội vàng tìm linh dược kéo dài tính mạng. Lại chợt có một cánh tay cầm lấy cái bình sứ trắng trong suốt đưa tới trước mắt. Long nữ thấy vậy thì trực tiếp lấy đan dược của mình ra. Viên thuốc này chính là nàng dùng huyết liên tử từ chỗ của Long Quân luyện chế mà thành. So với đan dược thông thường thì mạnh hơn. Phương Hành biết nhìn hàng, không cần khách khí mà trực tiếp lấy tới cứng rắn nhét vào trong miệng của Vạn Na lão quái. Tiểu khốn kiếp, ngươi muốn lão phu bị sạc chết sao? Vạn Na lão quái lớn tuổi như vậy, bị người ta mạnh mẽ đổ thuốc vào không thể thở được, nhấc chân muốn đạp Phương Hành. Chỉ có điều còn chưa đá được ra một cước, lại nhìn thấy được Long nữ phía sau Phương Hành, con mắt nhất thời sáng ngời, thấp giọng tới gần tai Phương Hành nói: "Đây chính là vị trưởng công chúa Thương Lan Hải kia sao? Dáng vẻ thật là xinh đẹp, người cũng..." Phương Hành cười hắc hắc, cũng thấp giọng nói: "Ánh mắt của ta còn cần phải nói sao?" Long nữ nghe được đoạn đối thoại của hai thầy trò họ thì mặt cực kỳ đỏ, nhẹ thi lễ với Vạn La lão quái rồi lui ra. Vạn La lão quái cười híp mắt nhìn Long nữ đi xa, chợt nhớ tới cái gì đó, ho kịch liệt hai cái, có chút lo lắng nhìn Phương Hành nói: "Người cứ như vậy tới đây, bên Thương Lan Hải sẽ không làm khó người chứ?" Phương Hành cầm tay áo lau sạch máu bên miệng của ông ấy, giả vờ đĩnh đạc nói: "Ai, ngủ thì cũng ngủ rồi, lão bà còn có thể thu hồi lại được sao?" Vạn Đa lão quái lại sợ tới ngây người, lo lắng than thở: "Thực sự là trò giỏi hơn thầy mà." Một đám tu sĩ nam chiêm ở xung quanh đều có chút ngây người, cảnh tượng một già một trẻ này gặp mặt cũng quá là quỷ dị rồi. Đi tới đầu tiên là mắng nhau một tiếng tên khốn kiếp, mắng xong lại không vội nói chuyện khác, ở chỗ này tự bắt đầu hồi tưởng, coi đường đường đạo chủ của Bắc Tam Đạo cùng với chúng tu nam chiêm như là không khí. Cảnh tượng này cũng có chút quái dị. Mặt khác chính là tuy Phương Hành nói có cười cười nói chuyện với Vạn Đà lão quái, nhưng ánh mắt một khắc chưa hề rời vết thương trên người ông ấy, hầu như thấy rõ tất cả vết thương lớn nhỏ trên người ông ấy. Sát khí trên người cũng càng ngày càng thô bạo hơn, càng làm cho một số người tự nhiên cảm thấy kinh tâm đảm hẳn, vô ý thức cách xa hắn. Diệp Cô Âm và các tu sĩ nam chiêm lo lắng trong bụng, nhớ lại Hồ Cầm lão nhân cùng với Trương Đạo Nhất đang bị hãm ở trong trận, có lòng yêu cầu Phương Hành cứu người ra, nhưng thấy cảnh tượng lúc này lại không dám tiến lên quấy rối. Ứng Xào Xào cùng với Sở Từ càng không biết tự xử thế nào, hai cô gái còn tuổi thanh xuân lúc này tay cầm tay cũng không biết là nên tiến hay là nên né tránh, kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt thất thần. Ầm một tiếng, xa xa có từng thân ảnh đằng vân bay tới. Long Quân bước ra một bước trên không, xuất hiện một sơn cầu trên Phong Thiện Sơn. Mấy nơi khác cũng không biết là có bao nhiêu người tu hành hằng vân chạy tới, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sơn kính đi thông lên Phong Thiện Sơn. Chỉ có điều nhìn như là trận linh quang tan tác, hiển nhiên là không có ai xông trận, nên đều xì xào bàn tán, cho là mình đã tới chậm. Chỉ có điều đối với hành động của Bắc Tam Đạo lặng yên tiến hành dâng hương ở trên Phong Thiện Sơn cũng có phần bàn tán không ngờ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ tới vây xem càng ngày càng nhiều hơn, làm cho núi Phong Thiện Sơn chen lấn đông đúc. Vẫn là để lộ tin tức rồi. Đạo chủ Phù Khí Đạo bất mãn liếc mắt nhìn chúng tu bốn phía, lạnh giọng nói: "Không sao, nam chiêm đã thất bại khi lên Phong Thiện Sơn, tới nhiều người hơn nữa thì cũng không quan trọng." Đạo chủ Âm Lặng Linh Đạo cũng trầm giọng mở miệng, cười lạnh một tiếng. Đạo chủ Thuần Dương Đạo gật đầu nói: "Bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết đừng có rông dài nữa. Trước hết thu lấy chư đệ tử hộ trận trở về tông môn đi thôi, không để ý tới đám tán tu này nữa. Sau này dạy dỗ đệ tử trong môn nhất thống một quy củ, rồi lại giải thích với người bên ngoài một chút là được." Ba người tới bàn bạc, nhưng lại không để ý tới chư tu đang tấp nập chạy tới như là cá lội, liền ra lệnh cho những người ở vị trí trận chủ vung lệnh kỳ, ra lệnh để đệ tử thủ trận trên núi đều lui về tông môn. Chúng tu thấy dáng vẻ như vậy thì nhất thời náo động. Phong Thiện Sơn được tượng trưng cho khí vận giới tu hành của Bắc Cực, của Bắc Vực. Bắc Tam Đạo mặc dù là tam đại tông môn của Bắc Vực, nhưng nói tới liền tới, nói đi liền đi, cũng quá tự chủ trương rồi. Chỉ có điều dù sao uy nghiêm của Bắc Tam Đạo cũng khó xâm phạm, không có ai dám dị nghị vào lúc này. Trong chư tu của Nam Chiêm nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều đứng ngơ ngác, không biết nên nói cái gì. Chỉ có một người không chút khách khí, lạnh lùng mở miệng: đánh một lão đầu bị thương thành như vậy, các người nói đi là đi. Đó chính là Phương Hành vẫn ngồi xổm trước người vạn na lão quái, cười hì hì nói chuyện. Lúc này hắn đã đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt của ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo. Ở trong ánh mắt không có chút lửa giận nào, chỉ có một màn sát khí nóng bỏng lưu động. Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mặt Phương Hành. Tiểu bối, người đang nói chuyện với bà chúng ta sao? Đạo chủ của Âm Linh Đạo, bà lão mặt như là da gà lành lạnh mở miệng, tựa như là có chút lực cười. Lần này Phương Hành lại kỳ dị không hề chửi ầm lên, chỉ trầm giọng nói: ta đang nói với Bắc Vực. Câu trả lời này cũng làm cho đạo chủ của Bắc Tam Đạo hơi ngẩn ra, thoáng chút coi trọng. Đạo chủ Phù Khí Đạo, dáng vẻ trẻ tuổi nhất, lại nở nụ cười nói: nếu muốn nói với Bắc Vực, ba người chúng ta cũng có thể đại biểu cho Bắc Vực đáp ngươi một câu. Tiểu bối, Nam Chiêm các người muốn lập đạo ở Thần Châu, chuyện nực cười lại càng hoang đường thế nào không cần bàn tọa nhiều lời. Nhưng nề tình Nam Chiêm xông trận lên Phong Thiện Sơn của Thần Châu, chúng ta vẫn cho các ngươi một cơ hội, dâng lên một nén hương trên Phong Thiện Sơn mới có thể lập đạo Thần Châu. Quy củ này là do tiên hiền lập ra, tự nguyện xông trận lên núi, không phải chúng ta ép buộc bọn họ. Bản thân có kỹ năng không đủ, không lên đồi Phong Thiện Sơn, nộp mạng cũng là tự chuộc lấy mà thôi. Lúc đang nói chuyện liền vận linh lực, giọng nói truyền về tứ phương, lại giống như là đang giải nghi hoặc của chúng tu Bắc Vực. Rất nhiều tu sĩ kiến thức nghe xong những lời này, kỳ thực đã hiểu dụng ý của Bắc Tam Đạo. Chuyện lập đạo liên quan tới đại sự khí vận, Nam Chiêm không thể so với yêu địa. Hải tộc ở trên truyền thừa kỳ thực đồng nguyên với Thần Châu. Nếu đồng ý với yêu cầu cho lập đạo ở Thần Châu, sau khi hải tộc lập đạo ở Thần Châu, chuyện Nam Chiêm lập đạo kỳ thực là một chuyện càng đương nhiên hơn. Nói đơn giản hơn chính là phần khí vận cho yêu tộc, phân cho hải tộc. Không có đạo lý nào không phân cho tu sĩ Nam Chiêm vốn dĩ là đồng tộc. Nhưng Bắc Vực quả thực là không muốn chia phần khí vận này, cho nên nâng độ khó của 10 trận lên Phong Thiện Sơn, chính là muốn Nam Chiêm biết khó mà lui, càng có cảm giác giết gà dọa khỉ, uy hiếp mấy phe thế lực khác của Nam Chiêm. Chỉ là việc này dù sao cũng nói không dễ nghe, cho nên bọn họ lựa chọn khiêm tốn xử lý. Nam Chiêm có lập đạo được hay không, không có chút quan hệ nào với ta. Nhưng các ngươi làm sư phụ của ta bị thương thì không được. Trên mặt Phương Hành hiện ra sự âm ngoan, ngồi xổm người xuống, nhận lấy thành đàn hương từ tay của vạn la lão quái, sau đó đứng lên bước đi về phía trước. Lúc cơ thể đi ngang qua Ứng Xào Xào và Sở Từ, lại theo bản năng vòng một vòng, sau đó mới thẳng tắp nhìn về phía đạo chủ của Bắc Tam Đạo. Lão già kia, còn đám nhỏ nữa, bọn họ không lên được núi, để ta đi thử xem đường lên núi này có bao nhiêu khó khăn. Tiểu quỷ, ngươi là muốn tiếp nhận ba trận phía sau mà ngũ lão không xông được sao? Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo nghe vậy thì ánh mắt đồng thời dùng mình, giọng nói có chút cổ quái nhưng tựa như là thấy hoang đường, vừa tựa như là có cười lạnh. Dáng vẻ đó dường như là nhìn một người đi tìm đường chết vậy. Còn Phương Hành ở phía dưới lại làm cho bọn họ khiếp sợ hơn. Không phải ba trận, tiểu gia muốn xông 10 trận của Phong Thiện. Xông 10 trận. Lời vừa nói ra, không riêng gì ba vị đạo chủ, có thể nói là chúng tu của Bắc Vực đều kinh hãi, ánh mắt cổ quái, khiếp sợ, vô cùng phức tạp. Tiểu ma đầu này xông đại trận của Linh Xảo Tông cũng không phải bằng kỹ năng chân thực, mượn pháp khí mới mưu lợi một chiến thắng. Còn trên Phong Thiện Sơn là 10 trận có thể chặn được bước chân của 5 vị Kim Đan Đại Thừa, còn bị đánh bị thương đến chết từng người một trong số họ. Có thể thấy được 10 trận này nói là sức mạnh tối cường nhất của 10 đại tông môn Thần Châu Bắc Vực cũng không quá đáng. Còn pháp bảo của tiểu ma đầu rõ ràng là khi đụng ngã Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông thì phù văn đã ảm đạm, không khởi động được nữa, lại dám vào lúc này mà bằng sức một mình xông 10 trận sao? Hắn là điên rồi sao? Hay là đang tìm chết? Ngay cả Lệ Hồng Y cũng nhíu chặt mày ở trước người Phương Hành, âm thầm truyền âm cho hắn. Bắc Tam Đạo liên hợp với vài đại tông môn thế gia của Bắc Vực, hầu như là dồn hết lực lượng kim đan vào trong đại trận. Uy lực 10 trận đã thủ tới tối cường, tuyệt đối không thể khinh thường. Năm vị lão tiền bối liền thủ đã xông qua 7 trận ở phía trước, chỉ cần phá 3 trận sau, chuyện Nam Chiêm lập đạo sẽ không ai có thể ngăn cản được nữa. Nhưng ngươi vì sao? Bởi vì ta không phải đi xông trận, mà là đi giết người. Phương Hành cắt đứt lời của nàng, nhếch miệng cười. Nếu không bắt đầu gỡ đại từ đầu, cơn giận này làm sao có thể phát tiết được hết. Sát khí trong lời nói lạnh lùng đáng sợ làm cho Lệ Hồng Y cũng phải ngẩn ngơ. Ngại vì Long Quân ở bên cùng với một việc tu sĩ tới xem cũng càng ngày càng nhiều, các môn phái đều có, đạo chủ của Bắc Tam Đạo không tiện khư khư cố chấp, cúi đầu thương nghị một phen. Biết được tiểu quỷ này vẫn chưa chính xác vào hải tộc, trên danh nghĩa vẫn là tu sĩ Nam Chiêm, nên càng không có lý do từ chối. Hắn lại thấy Long Quân dường như cũng chỉ có cười khanh khách bàng quang, không có ý xuất thủ ngăn cản, không làm sao được, cũng chỉ có thể đồng ý. Tiểu nhi Nam Chiêm này muốn lên núi chịu chết, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không từ chối, chỉ cần không vì vậy mà phải làm quyết liệt với hải tộc là được rồi. Đạo chủ, Linh Sảo Tông ta tự tiến cử, nguyện thủ một cửa. Phong chủ Kỳ Tú Phong của Linh Sảo Tông là Thi Pháp Ấn, đã lặng yên đi tới trước người ba vị đạo chủ, cũng kính cung kính tự tiến cử. Cũng được, trận chủ thứ sáu mới là bị lão đầu nổi điên gây thương tích, vừa hay dùng ngươi thay thế. Đạo chủ Bắc Tam Đạo đã đồng ý. Thi Pháp Ấn nhất thời cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn đệ tử tọa hạ lên núi thủ trận. Đối với y thật đúng là thời cơ thật đúng lúc, ông trời phù hộ rồi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là mình chỉ có thể thủ ở cửa thứ 6. Không biết tên tiểu ma đầu này có bản lĩnh xông tới trước người mình hay không. Nếu ở ải phía trước không công mà bỏ mạng, thì trong lòng mình không khỏi sẽ để lại tiếc nuối vô cùng lớn. Mà một đám tu sĩ Nam Chiêm thì dùng ánh mắt cổ quái, có xấu hổ, cũng có kinh hoàng, có thể khó có thể một hơi phân biệt được. Trong số họ có hạng người hào tình vạn trượng, chỉ là thứ nhất thực lực không đủ, lên núi cũng chỉ là chịu chết. Thứ hai đều là tu sĩ trong tông môn của Bắc Vực, thân phận không ổn, không lên được núi. Lần này cũng có vẻ hữu tâm vô lực, Lệ Hồng Y chính là như thế. Không vướng mắc gì, đi theo Phương Hành lên Phong Thiện Sơn cũng chỉ có Đại Kim Ô thôi. Phương Hành đứng trước người như là không nhìn một cái. Đại Kim Ô biết hắn muốn nói gì, oa oa nở nụ cười quái dị nói: lần trước không cùng ngươi vào trong quy khư, đại kim gia ta đã bị thiệt thòi lớn rồi. Bây giờ mặc dù ngươi là nhân tộc đạo thống sông lên núi, nhưng ai biết được ngươi đến đó cướp được thứ gì tốt hay không. Đại kim gia ta nhất định phải đi theo, để tránh việc sau này lần nữa nhìn thấy ngươi phát tài lại không chia phần cho kim gia ta, nhìn mà phát thèm. Còn long nữ thì cũng lại chăm sóc cho vạn đa lão quái, không có lên cùng. Không thể so với Đại Kim Ô, nàng là đệ tử Long tộc mà mọi người đều biết, về mặt thân mật, về mặt thân phận thì không thể lên núi được. Còn Đệ Hồng Y dường như là còn không cam lòng, tránh khỏi ánh mắt của đạo chủ Âm Linh Đạo, nhanh chóng truyền âm cho Phương Hành: người đừng có nóng lòng như vậy, đợi lát nữa chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Sát tâm đã nổi, không thể chờ được. Nhìn thấy Lệ Hồng Y muốn nói gì, Phương Hành lời để ý tới, cười ha ha một tiếng, cầm cuồng đao huyết ẩm nơi tay chém vào hư không hai cái, hét lớn một tiếng: Phương Hành của Nam Chiêm tới đây khấu quan, đám khốn kiếp các ngươi đã rửa sạch cổ mình chưa? Chấp lệnh trưởng lão Khổ Hải Vân gia, Vân Giao ở đây thủ quan, tiểu quỷ, đây chính là do ngươi tự tìm tới. Phía trên có một tiếng cười to truyền tới. Đại trưởng lão của Khổ Hải Vân gia thậm chí đích thân ra trận, đặc biệt tới nhìn xem có phải là tiểu ma đầu kia tới hay không. Lúc nhìn thấy hắn thì trong lòng đã cực kỳ hưng phấn, trực cảm thấy ở trên trời có mắt. Để tiểu ma đầu này tự đưa tới cửa, giống như là Long Kiếm Đỉnh nhìn thấy cửa thứ nhất là do Vân gia thủ trận vậy, trong lòng cũng nói vận khí là quá tốt rồi. Hóa ra là người quen. Ánh mắt của Phương Hành rung lên, đi nhanh lên núi, bước một bước chính là mấy chục bậc. Ở phía sau hắn, Đại Kim Ô xả hai cánh ra, kim quang rực rỡ như là một đóa kim vân, đi theo phía sau hắn. Cho dù biết rõ trận phía trước là do kẻ thù thủ trận, một khi thua là khó giữ được tính mạng, hai người này lại không có chút do dự nào, trực tiếp xông vào trong đại trận. Trong nhất thời, mây khói xôn xao sao động, kiếm khí lạnh thấu xương nuốt xuống thân hình hai bọn họ. Trận kỳ hiển hóa trong hư không, từng đạo kiếm quang liên tiếp xuất hiện, một thế giới như là ngọc lưu ly bao vây Phương Hành và Đại Kim Ô ở giữa. Chỉ có hai người bọn họ muốn xông trận này thực sự sẽ không phải là quá miễn cưỡng sao? Có thể là quá không biết lượng sức mình rồi. Đã có tu sĩ Nam Chiêm thấp giọng than, sắc mặt vô cùng khó cổ quái. Còn Lệ Hồng Y thì cũng chỉ thầm than thật thấp. Thật sự chỉ có mình hắn mới gánh vác được tất cả số mệnh của Nam Chiêm sao? Tiểu ba đầu, người thông minh một đời lại tự động vào tử môn, lão phù kính thiên tạ địa, đã giúp Vân gia ta xả mối hận này. Đại trưởng lão Vân gia quát chói tai, trong tiếng cười điên dại, bảo kiếm trong tay đã thúc giục kiếm quang vô tận, đồng thời trận kỳ trong tay cũng vùng lên, trăm tên kiếm tu của Vân gia đồng thời ẩn vào trong đại trận. Tuy không nhìn thấy thân hình, nhưng kiếm khí lạnh lạnh đại từ bốn phương tám hướng tuôn ra, dường như là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng sẽ có kiếm khí vô tận vào tới. Mỗi một tấc da của thân thể đều bị kiếm khí rót đầy, giống như là bị lăng trì vậy. Kim lục tử, quy luật bát môn vận chuyển của trận này là... Phương Hành im lặng không lên tiếng, trong hai mắt lại hiện hóa ra phù văn, thông qua âm dương thần ma giám khám phá ra bát môn kiếm trận, sau đó truyền vị trí bát môn cùng với quy luật vận chuyển cho Đại Kim Ô. Đại Kim Ô cũng không dám thở ơ, hai cái móng vuốt co duỗi bất định như là rút gần, vừa thôi hàng vừa nắm quy luật vận chuyển kiếm trận này ở trong đầu của mình, lại lấy thần niệm truyền lại cho Phương Hành biết. Trận này chính là trận đầu tiên trong 10 trận phong thiện, nhìn như là kiếm trận, kỳ thực là kim hành đại trận, thuộc một trong ngũ hành. Kiếm đạo vốn là đại đạo do ngũ hành kim miễn hóa ra, bây giờ người và ta liên thủ, quy luật vận chuyển đại trận này căn bản không làm khó được hai chúng ta. Khó khăn nhất chính là làm thế nào để thủ tiêu người thủ hộ. Trận này thuộc kim, dựa theo thôi diễn thì có thể dùng thuật pháp hành hòa, hoặc là hoặc đơn giản hơn chút là lấy kim khắc kim. Bọn họ sử dụng kiếm đạo, ta đây cũng sử dụng kiếm đạo. Phương Hành tiếp tục phân tích, lạnh lùng nói: ta có một viên kim hành pháp trùng, cũng nên tới lúc sử dụng rồi. Nhìn kiếm chiều vô tận quần quận tới trước mặt, ngậm mà không phát, Phương Hành cúi đầu, bàn tay lật úp. Lúc cha vợ chỉ điểm ta tu hành, từng nói thân ta hoài nghi có 7 loại pháp trùng, lúc đó còn chưa hiểu, sau mới hiểu được, một trong 7 loại pháp trùng hắn nói chính là kim hành pháp trùng, chính là kiếm thai năm đó trong huyền vực thu hoạch được. Kiếm thai chính là kim hành pháp trùng truyền lưu thượng cổ, phẩm chất không ai bằng. Kiếm thai của các người đều nuôi dưỡng trong đầu, cần chăm sóc cẩn thận rất lâu mới càng lớn càng nhanh. Nhưng kiếm thai của ta lại không giống với các người, không nuôi được, chỉ có thể lấy kiếm dưỡng thai, lấy chiến đấu để luyện pháp. Đây mới là dụng ý mà nó truyền cho ta, vô danh công quyết. Trong lúc trao đổi với Đại Kim Ô, mắt của Phương Hành hơi sáng lên, lóe sang hàn quang. Cứ tưởng cha vợ trong một tháng này truyền cho ta bí thuật hải tộc, trên thực tế hắn đang chỉ rõ đạo tu hành của ta. Trong lòng bàn tay của Phương Hành, một chùm ô quang hắc sắc lớn chừng quả trứng gà, ẩn chứa sắc ám kim, biến hóa bất định. Người có kim hành đại trận, ta lợi dụng kim hệ pháp trùng để áp chế. Trong chùm ô quang, sắc kim sáng rực lên, chiếu sáng mặt mày lãnh khốc của Phương Hành. Ha ha, ngay cả ngũ tổ nam chiêm các ngươi, lúc phá kiếm trận đầu tiên của bọn ta cũng cần đổi lấy cái mạng, lão phù xem các ngươi có bản lĩnh gì. Nhìn thấy Phương Hành vẫn cứ bất động, Vân Dao lại có một phần không kiềm chế được, trong tiếng quát chói tai, tay liền vung lệnh kỳ lên, ùng ùng đại trận thứ nhất đã điên cuồng vận chuyển. Kiếm tu Vân gia thủ hộ đại trận, theo đại trận mà phát động, nhất thời phía sau Phương Hành có chừng mười mấy tia kiếm quang chợt hiện lên đan thành lưới, chém thẳng về phía Phương Hành cùng Đại Kim Ô, nhắm thẳng vào những nơi đại yếu của Phương Hành. Các lão đầu tử dùng cái mạng đổi lấy phương pháp phá trận, còn ta dùng 100 cái để đổi. Cũng ngay lúc kiếm quang ào về phía Phương Hành, Phương Hành đột nhiên động thân, thân hình lộn một vòng rơi trên lưng của Đại Kim Ô, đồng thời bóp một quyết, luồng khói xanh bay lên thình lình che lấy thân hình hắn và Đại Kim Ô lại. Mười mấy tia kiếm quang đan vào nhau, đập về phía đối phương đang đứng yên nhưng lại bổ tới hư không. Kiếm tu Vân gia kinh ngạc chấn động, vẫn chưa biết có tình huống gì mới xảy ra. Kiếm ma đại thuật. Nhưng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện sau lưng một kiếm tu trẻ tuổi của Vân gia, trong lòng bàn tay có một chùm ô quang nở rộ ra ma ý vô tận. Bàn tay lật một cái, chùm ô quang bên trong liền lóe thành một tia kiếm ý lạnh lạnh như cắt đậu hũ, xì một tiếng liền cắt đầu của tên kiếm tu Vân gia tu vi kim đan sơ cảnh xuống. Kiếm tu xung quanh kinh hãi, chém phi kiếm tới, Phương Hành đã lần nữa biến mất, không thấy tăm hơi nữa. Xuất quỷ nhập thần, kiếm ma đại thuật. Sau khi hiểu ra chân ý của vô danh công quyết do hắc sắc kiếm thai truyền cho, vô danh công quyết này liền có tên kiếm ma đại thuật. Ngay từ đầu Phương Hành tu luyện cái gọi là công quyết vô danh chính là kiếm ma đại thuật. Chỉ có điều khó hiểu ra chân ý nên hắn liền không dùng được kiếm thai, cũng không cách nào có thể biết pháp danh của pháp quyết này. Đó là thuật pháp gì? Chấp lệnh của đại trưởng lão Vân Giao của Vân Gia trợn to mắt, trái tim phát lạnh, rít gào kêu to. Phương Hành như là xuất quỷ nhập thần, làm cho ông ta cảm thấy không ổn, lập tức vận chuyển đại trận tới cực điểm, lấy nguyên lý đại trận để cảm ứng chỗ của Phương Hành. Tự như là khống chế một cái lưới lớn không ngừng phủ xuống nơi này mà Phương Hành đang di chuyển. Đang ở trong trận, lực của tòa đại trận đều dồn vào một người, vận dụng như ý. Cả tòa đại trận tấn công, Phương Hành lại lớn tiếng cười to, thân hình lúc ẩn lúc hiện, một trùng quang trong lòng bàn tay hiện ra kiếm ý vô tận. Không chỉ ở trong bị đại trận này trói buộc, mà thân hình hành tẩu ở trong trận không ngừng đục từng cái lỗ thủng trong đại trận. Kiếm tu vân kiếm hộ trận ở dưới ô quang trong lòng bàn tay hắn quét ngang, mà từng cái đầu người rơi trên mặt đất như mưa. Tiểu ba đầu, đừng tàn sát tiểu bối Vân Gia ta nữa, có gan đi đánh một trận đi. Lúc này Vân Giao đã hoảng sợ tới nỗi mồ hôi chân nhau toát ra, đau lòng rỉ máu. Từng cái đầu người rơi xuống không chỉ là một con số, đó là tâm huyết của Vân Gia. Mỗi người bồi dưỡng ra đều phải lựa chọn từ vài chục tộc nhân Vân Gia trong ngàn, chọn một người là mầm non tốt, lại hao tổn vô số tâm huyết của trưởng bối để bồi dưỡng ra, nhưng lúc này lại như là cải trắng không đáng tiền, bị người ta cắt đầu xuống. Cảm giác không đỡ này quả thực là so với việc chứng kiến Vân Độc bị phế còn mãnh liệt hơn. Điều này còn chưa xong, ông ta đã không nhịn được mà trực tiếp tuyên chiến. Lúc đầu tu sĩ hộ trận đều lấy lực lượng đại trận để dẫn người xông trận, thực sự không có biện pháp nào mới làm trận chủ đứng ra đọ sức chính diện. Tựa như là lúc ngũ lão xông trận, thình lình cần phân ra bốn người đi chống đỡ lực đại trận, gần như để một mình Long Kiếm Đình đi tới đối kháng với Vân Giao. Đây cũng là uy lực của đại trận sở hữu, chỉ là lúc này là bị phản ngược lại. Cũng không biết tiểu ma đầu đang sử dụng quỷ pháp môn gì mà lại mượn đại thế vận chuyển của đại trận để tàn sát tiểu bối Vân Gia, làm hại trận chủ như ông ta cũng không thể không liên thành quát khiêu chiến, đại trận lại trở thành sự ràng buộc và liên lụy ông ta. Xem ra giết người còn chưa đủ, giọng nói của Phương Hành vang lên ở một góc đại trận. Hai tay vỗ vào nhau, ô quang bắn ra bốn phía, lại có 4-5 cái đầu người rơi xuống đất. Tới lúc này tiểu bối Vân Gia chết ở dưới kiếm quán đã vượt qua 50 người. Các lão đầu tử dùng một cái mạng đổi lấy một cơ hội qua trận. Tiểu gia ta sẽ dùng 100 cái mạng để đổi lấy cơ hội qua trận. Chỗ khác biệt là bọn họ dùng mạng của mình, còn ta thì lại dùng mạng của các người. Lão phù liều mạng với ngươi. Bọn tiểu bối bị tàn sát như vậy làm cho Vân Giao gầm thét. Đường đường là chấp lệnh trưởng lão của Vân Gia, trận chủ thủ ngự trận thứ nhất, lại dứt khoát bỏ qua việc vận chuyển trung tâm đại trận, thân hình đột nhiên xông về phía Phương Hành đang ở phía xa, sau đó kiếm khí lạnh lạnh trong bàn tay thẳng tắp đánh về phía Phương Hành. Trong một kiếm này ẩn chứa sự tức giận của ông ta, đơn giản như là một dải thiên hà rơi từ trên trời xuống. Bong một tiếng, ô quang trong lòng bàn tay của Phương Hành rơi lên, nghịch lưu bay lên cao, đánh với kiếm quang của Vân Giao đang bay tới. Ầm một tiếng, hai tia kiếm quang hắc bạch giao nhau, đan vào nhau, sau đó một tiếng ầm vang khuếch trương, khuấy động khắp nơi. Đại trưởng lão cứu mạng! Có kiếm tu Vân Gia thủ trận liều mạng hét lớn, bị kiếm khí lan tới hiện lộ ra thân hình như là bị thương nặng. Ha ha! Phương Hành và Vân Giao chính diện tấn công một chiêu, chưa rơi vào hạ phong, đáy mắt lại hiện lên một nụ cười. Ngươi dừng tay! Vân Giao kinh hãi, kiếm thứ hai phóng ra ngoài, chỉ là một kiếm chém ra, dưới kiếm to lớn đã mất đi bóng dáng của tiểu ma đầu. Nhanh chóng quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy tiểu ma đầu đã quỷ dị vọt tới phía sau mấy tiểu bối Vân Gia bọn họ mới bị hiện hình. Từng tia ô quang lóe như điện, cắt nát kiếm quang mà mấy tên tiểu bối cấp thiết đánh ra ngoài, sau đó cắt rơi đầu của bọn họ, sắc mặt âm lãnh, thân hình lần nữa biến mất. Được rồi, tiểu bối Vân Gia, mau mau lui ra phía sau. Lúc này Vân Gia đã không để ý tới nữa, ông ta cũng không chịu được tàn sát như vậy, Vân Gia không thể tổn thất bọn tiểu bối này được. Hơn nữa ông ta thậm chí mơ hồ phát hiện đại trận mà mình đang bảo vệ lúc đầu còn trợ lực cho mình, nhưng lúc này lại mơ hồ để tiểu ma đầu chui qua chỗ trống. Hơn nữa kiếm ý ma tính trong bàn tay hắn ở trong đại trận kim hành có đạo tính tương sinh, pháp lực tương hợp, rõ ràng là nên áp chế hắn dưới đại trận kim hành, ngược lại như là bị hắn rút đi lực lượng đại trận, dáng vẻ bệ vệ hung ác điên cuồng. Nếu hắn muốn ra khỏi trận căn bản là không cách nào có thể ngăn cản, nhưng hắn lại cố tình giết chóc vô hạn, giống như là thực sự muốn tàn sát tiểu bối Vân Gia không còn một mống. Dưới tình huống như vậy, ông ta đã không để ý tới đại trận vận chuyển nữa, nói thẳng để tiểu bối Vân gia rút ra viên đại trận, rời xa vòng chiến. Còn chính ông ta thì cũng bỏ lực đại trận, muốn bằng vào kiếm đạo chân thực ở trận tâm chém giết tiểu ma đầu này. Nhìn bề ngoài, thân là trận chủ mà mình lại bỏ quên lực đại trận, coi như đã bị thua thiệt nhiều rồi, thực lực rất cực kỳ suy yếu. Nhưng đối với Vân Giao, ông ta cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại mà mình có thể làm. Trận chủ không lùi, đại trận chưa tính đã bị phá. Kiếm tu của Vân gia đã bị sát khí trên người Phương Hành làm cho sợ lầy bầy, nào còn khách khí gì nữa. Sau khi nhận được lệnh này, lập tức rút lui ra ngoài sát biên giới của đại trận, rầm rập trốn ở phía sau Vân Giao. Kim Hành đại trận đến như vậy, ở trong chốc lát lại có vẻ trống rỗng, chỉ còn Vân Giao tay cầm kiếm cùng với Phương Hành và Đại Kim Ô đứng đối diện ông ta ở phía xa. Tiểu ma đầu, ngươi đã giết quá nhiều người của Vân gia ta rồi, cái mạng này của ngươi không thoát được đâu. Vân Giao tức giận, căn bản không nhiều lời với Phương Hành. Sau khi khóa được khí cơ của Phương Hành, liền chờ bàn tay cầm kiếm mang một thân nộ liễm vọt tới. Còn lúc này Phương Hành cũng không chút thay đổi sắc mặt, từ trong túi trữ vật lấy ra hắc sắc cự kiếm, lòng bàn tay hiện ra một chùm ô quang dung hợp với cự kiếm, lập tức tuôn ra ma ý. Từng tia hắc diễm bắt đầu cháy rừng rực dọc theo thân kiếm, rõ ràng là ma ý hiển hóa. Mà sau khi hắn nghịch thiên chém ra, một tia kiếm ý mạnh mẽ tới mức khó có thể tưởng tượng được xông thẳng lên trời, đụng vào kiếm ý trong lòng bàn tay của Vân Giao. Bình thường không làm thật với các người, còn tưởng ta dễ bị bắt nạt hay sao? Trong tiếng hét vang, kiếm khí hắc bạch gào thét quấn quýt như là cuồng phong thổi tơi tấp. Trong sự hỗn loạn, cơ thể hai người đồng thời thuấn di, giao chiến gần nghìn kiếm, mũi kiếm sao động, tiếng kiếm rít vang khắp nơi, chạm vào tâm hồn của người ta. Tiếng kiếm đãng ùng ùng ở trong biển mây, sát khí hung ác điên cuồng quần quật ập tới. Và lúc này Đại Kim Ô cùng một đám kiếm tù của Vân gia cũng không nhúng tay vào, để kệ Phương Hành và Vân Giao đấu kiếm. Một đám kiếm tù tiểu bối của Vân gia lúc này đã không tin vào mắt mình nữa, vốn tưởng rằng Vân Giao trưởng lão tự mình xuất thủ kèm chém giết tiểu ma đầu chẳng qua là một việc tiện tay. Nhưng cho dù thế nào thì cũng không ngờ tới trần chính động thủ lại hoàn toàn không xuất hiện giống như là tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ nghĩ Vân Giao trưởng lão sẽ ung dung chiếm thế thượng phong, nhưng mà cục diện đã lại khác. Sau một phen đại chiến, thế quân được thất, càng chiến tiểu ma đầu càng trở nên mạnh hơn. Trong cuộc chiến Vân Giao, càng chiến càng cảm thấy hết hồn. Lúc đầu trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, muốn chém Phương Hành dưới kiếm của mình. Nhưng đến lúc này ông ta thình lình phát hiện ra kiếm đạo của ma đầu này lành lạnh đáng sợ, huyền ảo tinh thông, hoàn toàn khó nắm bắt. Lúc đầu ông ta tưởng đó là âm mưu quỷ kế, nếu mình có được cơ hội dùng một kiếm chém giết điều quỷ cùng với sức mạnh cùng mình đánh một trận, thậm chí lấy tu vi trung kỳ đánh tan mình. Trước đó ông ta luôn thi triển âm mưu quỷ kế, nhưng mà trên thực tế chỉ là không chịu chính diện nghênh chiến mà thôi. Chỉ cảm thấy kiếm đạo của tiểu ma đầu càng ngày càng xảo quyệt, từ lúc đầu ngây ngô bị mình ép trái phải, đến cuối cùng càng lúc càng thuần thục hơn. Kiếm đạo như là sông lớn hùng hồn, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận, ép tới bản thân bị bó tay bó chân. Trong lòng Vân Giao vừa giận lại vừa sợ, bỗng nhiên kêu một tiếng, khí tức toàn thân tăng vọt, thi triển bí thuật của Vân gia, một thân lực lượng vọt ra ba gấp ba, xuất kiếm hung ác như là thuồng luồng. Lão phù tu hành một đời kim đan đại thừa, không tin sẽ thua trong tay tiểu quỷ như ngươi. Trong một kiếm này, Vân Giao đột nhiên có ý liều mạng, dùng hiểm chiêu phát ra sát khí. Nếu tiếp tục đấu nữa, ông ta sợ mình sẽ bị tiểu ma đầu giết chết. Ùng một tiếng, một tia kiếm hồng bắt đầu từ Vân Hải, mang theo tư thế không ai bằng chấm thẳng về phía Phương Hành. Chỉ là một kim đan đại thừa, chỉ một kiếm tu của Vân gia cũng dám cản đường của ta. Lúc này Phương Hành đầy mặt là vẻ hung ác điên cuồng, ánh mắt âm trầm, hắc sắc cự kiếm nhắm thẳng lên trời cao. Muốn đánh bại ta, mời Nguyên Anh tới. Sau tiếng giống giận vang lên khắp nơi, trên hắc sắc cự kiếm bỗng nhiên có một luồng sát khí đáng sợ phát ra. Một thanh hắc sắc cự kiếm lại tựa như là biến mất vào lúc này, sau đó hóa thành một tia ô quang bắn về bốn phương tám hướng, sau đó lại hội tụ vào một chỗ vặn vẹo vướng víu, sau đó lại nổi lên một tia kiếm quang ô sắc kỳ thế khó có thể ngăn lại, đụng thẳng vào một kiếm của Vân Giao, sau đó ầm ầm chấn động. Bên trong trận đầu tiên, mây khói tuôn ra, thiên địa kịch liệt chấn động, giống như căn cơ của trận này đã bị dao động. Lúc này ngay cả Đại Kim Ô cũng giơ hai cánh lên bảo vệ thân thể, phòng ngừa bị kiếm khí tán giật thương tích. Mà một đám kiếm tu tiểu bối của Vân gia cũng thê lương hoảng sợ, liều mạng lấy kiếm quang ra thủ ngự, nhưng vẫn chừng có 10 người bị kiếm khí gào thét ào tới kích thương, kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống mặt đất. Pháp y bị nghiền nát, kiếm pháp hộ thân cũng cứ thế xuất hiện vết rạn nứt. Vân Dao đạp trên không trung liên tục không ngừng lui lại, bước đi nặng nề, đạp trên hư không như là đạp trên sóng lớn. Lúc này ở trên người đại trưởng lão của Khổ Hải Vân gia khắp nơi đều là vết thương vô cùng chật vật, khí cơ khắp sắp tới cực điểm, tóc ở trên trán rối bời vô lực rũ xuống, còn phối hợp kiếm ở trong tay chế tạo từ bí pháp của Vân gia, lại lấy huyết nhục của ông ta ôn dưỡng lại ngàn năm đã vỡ thành mảnh vụn, chỉ còn lại là một đoạn dài hơi nửa thước. Còn không trung phía đối diện ông ta, Phương Hành cầm hắc sắc cự kiếm, từ xa nhìn ông ta, khí tức mạnh mẽ, sát khí như là mây lượn. Quả nhiên càng đánh càng hiểu, phải lấy chiến đấu nuôi kiếm. Hắn co mày, lẩm bẩm một câu, nhìn chùm ô quang trong lòng bàn tay. Chỉ là kiếm đạo của Vân gia làm đá mài đao còn kém một chút, không mài ra nổi chân ý của kiếm ma đại thuật này. Phụt một tiếng, vốn dĩ đã trọng thương, Vân Dao đột nhiên nghe thấy lời này thì cưỡng ép áp chế thương thế sắp bạo phát ra, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là châm trọng sao? Ta đường đường dùng kiếm đạo của Vân gia đã truyền thừa bao nhiêu đời của thần châu rồi, trong mắt hắn lại chỉ là đá mài đao, hơn nữa còn là một viên đá mài đao còn chưa đủ tốt. Một loại hận ý như điên cuồng sinh sôi trong lòng ông ta, đầy mặt ông ta là sự tức giận, trầm ngâm nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng. Loại tiếng cười này ngay cả chư tiểu bối của Vân gia thì cũng không nhịn được mà run như cầy sấy, vừa kinh hoàng vừa lo lắng nhìn ông ta. Còn Vân Dao thì lại không để ý tới tất cả, tiếng cười càng lúc càng vang, đến cuối cùng giống như là tiếng sấm mênh mông quần quần. Lão phù Kim Đan đại thừa, chấp trưởng phù lệnh Vân gia đã 300 năm, làm sao có thể thua trong tay một tên tiểu bối chỉ có Kim Đan trung kỳ còn con như ngươi? Ánh mắt lão sáng ngời, sẵn giọng hét lớn. Lão phù không thể bại được, một trận này ngươi cũng không thể nào vượt qua được. Ha ha. Tiếng vàng như là thủy tinh bị nghiền nát vang lên trong cơ thể ông ta, khí cơ ở người ông ta bỗng nhìn khá quái dị. Đại trưởng lão, không cần phải như vậy. Giờ khắc này vài tên kiếm tu tiểu bối của Vân gia có kiến thức cao minh một chút đã kinh hãi, liều mạng kêu to. Trong tiếng kêu của bọn họ tựa như là muốn tiến lên ngăn cản Vân Dao, nhưng lại không dám tiếp gần ông ta, trong vô thức muốn cách ông ta càng xa càng tốt. Những người này cũng đã nhìn ra lúc này Vân Dao đang nghịch chuyển kim đan, điềm báo là muốn tự bạo kim đan. Lão phù mang tiểu bối của Vân gia ra ngoài thủ trận, tử thương thảm trọng, nếu trở lại Khổ Hải thì cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm chức đại trưởng lão nữa, nói không chừng còn sẽ bị nghiêm phạt. Cùng với đó, lão phù đường đường là kiếm tu kim đan đại thừa của Vân gia, đại biểu cho kiếm đạo của Vân gia, làm sao có thể bại, làm sao có thể thất bại được, huống chi là thua trong tay một tiểu nhi chỉ có kim đan trung kỳ như ngươi. Nếu truyền ra ngoài, kiếm đạo của Vân gia làm sao có thể chỗ đặt chân được nữa đây. Vân Dao cắn răng nói nhỏ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Phương Hành, nghịch chuyển kim đan đồng thời vọt về phía Phương Hành. Chỉ là tiểu ma đầu thoạt nhìn dường như là hoàn toàn không hề lo lắng, như không có chuyện gì xảy ra, thò tay vào móc mũi. Tiểu ma đầu, cùng chết đi, cũng coi như là kết thúc không thắng bại. Vân Dao đột nhiên hét lớn, cua kiếm gãy như là muốn toàn lực nghịch chuyển kim đan, vọt về phía Phương Hành. Xem Lưu Vân Sĩ của đại kim gia ta đây. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một vệt kim quang đâm ngang vào tới, dồn đa phần được chú ý trên người Phương Hành của Vân Dao vào nó. Sau đó một đóa kim quang xông tới, tiếp đó lại là một trào, lại thêm một cánh. Sau đó đầy đầu bùm bùm đánh loạn một trận, đánh cho tên đại trưởng lão của Khổ Hải Vân gia đã nổ mạnh hết đà, cho thất linh bát lạc, giống như là một cái túi rách rơi xuống đất. Nghịch chuyển kim đan, nghịch chuyển cái rắm ấy. Và lúc này Kim Ảnh rốt cục hơi ngừng thân hình lại, ngạo nghễ phù không, giọng nói thở ơ. Thật coi như đại gia ta tới xem náo nhiệt đấy sao? Sát bên dưới đại trận, còn lại một đám kiếm tu tiểu bối của Vân gia bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại cảm thấy có một loại khí tức không rõ? Do Vân gia chấp lệnh của đại trưởng lão mang 100 kiếm tu tới xung trận, cộng thêm uy lực của kim hành đại trận, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Trong trận thứ nhất, mãi lâu không có một tiếng động nào, làm cho một đám tu sĩ ngoài trận nhao nhao suy đoán. Từ lúc nào, từ lúc mới bắt đầu đã nắm chắc, tới bây giờ tâm thần không yên, một loại cảm giác khủng hoảng khó tả nảy sinh trong lòng bọn họ. Vốn tưởng rằng tiểu ma đầu giả dối kim đan trung cảnh đến trong đại trận tất sẽ không có chỗ tốt, nhưng bọn họ lại mơ hồ có cảm giác không được, chuyện này lại có phần phát triển theo hướng không ổn. Sau một hồi lâu, mây khói bao phủ trong trận thứ nhất bắt đầu lưu động, sau đó chậm rãi tán đi. Đại diện cho trận thứ nhất đang ngừng vận chuyển rồi, chúng tu lập tức đồng thời chuyển ánh mắt lo lắng cùng thần niệm về phía đó. Lại chỉ có thể nhìn thấy trong trận thứ nhất có đại kim ô dương cánh bay ra, ở phía sau đó là phương hành đang chậm rãi đi ra, đống hỗn độn đầy đất, trận kỳ tán loạn, cùng với một đống đầu người. Sao lại có nhiều người chết như vậy? Sau khi mây khói tản đi, một cảnh tượng kích thích ánh mắt của chúng tu ở chân núi hiện lên, trái tim như lại bị búa tạ gõ một cái. Một đống đầu người sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, rõ ràng cho thấy bị người ta dùng một cách thức xào rượu chồng lại với nhau. Ở phía trước đống đầu người này chính là một trong ngũ đại lão Đại Tuyết Sơn khoanh chân tạo hóa Long Kiếm Đỉnh, phối kiếm của ông ấy cắm ở trên người. Hơn nữa, đầu người đầy đất này giống như là có một cái điện tế. Ông ấy chết trong kiếm trận do Vân Gia bảo vệ, tiểu ma đầu liền dùng đầu của Vân Gia tế ông ấy. Một cảnh này đối với chúng tu tạo thành sự tấn công quá kinh khủng. Đây là đang xông trận hay là sát sinh? Còn thủ trận Vân Gia đã chết toàn bộ sao? Cái đầu người ở trên cùng của đống người đầu người rõ ràng chính là đại trưởng lão Vân Gia. Vân Gia, Hắn lại giết sạch kiếm tu của Vân Gia. Không biết đó là do ai, hô lên một câu, giọng nói tuyệt vọng và phẫn nộ. Ầm một tiếng, dường như là đốt lên lửa giận của chúng tu thần châu ở chân núi. Sự tức giận tăng vọt, liều mạng la mắng: tiểu ma đầu, hạ thủ cần gì phải ác như vậy chứ? Sát nghiệp nặng như vậy, người nên bị chém thành muôn mảnh. Không nói tới Vân Gia sẽ làm gì, lúc ngươi xuống núi, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong tiếng của đám tu sĩ thần châu đang gần lên, chúng tu của Nam Chiêm lại đều trầm mặc. Bọn họ cũng cảm thấy phương hành đằng đằng sát khí, cũng không cảm thấy sợ hãi, mà còn cảm giác khoái ý dâng trào. Không ít người giơ tay lên âm thầm khuyến khích, chỉ là không dám hét lớn mà thôi. Còn Lê ông ý lúc này thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng đã hơi giãn ra, đốt ngón tay bị bóp tới trắng bệch. Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo lúc này sắc mặt cũng âm trầm. Giờ cái nhìn của bọn họ, tiểu ba đầu này cho dù có thể xông trận được thành công hay không, giết chóc như vậy chắc chắn đã đụng trúng chỗ đau của chúng đạo môn của Bắc Vực rồi. Một chấp lệnh trưởng lão, lại cả 100 tên kiếm thu nổi bật, đây dường như là phế bỏ Khổ Hải Vân Gia, một đại thế gia. Nhiều máu tươi như vậy, bao nhiêu năm mới bù lại được đây? Những người thù trận phía sau ngài lệnh, với người này giết không tha. Đạo chủ Phù Khí Đạo đã không nhịn được mà lạnh lùng hét lớn, tiếng nói như là lôi âm quần quận truyền khắp Phong Thiện Sơn. Bọn họ thực sự đã nổi giận rồi. Trên thực tế, nếu không phải chuyện này đã bị làm lớn lên, Long Quân cùng một vài cao nhân tỏ thái độ không rõ đều tới chân núi Phong Thiện Sơn mắt lạnh quan chiến, lúc này bọn họ cũng suy nghĩ một muốn tự mình xuất thủ tiêu diệt tên tiểu ma đầu này. Chỉ có điều tình hình trước mắt rõ ràng là không được. Thần Châu là một nơi nói tới quy củ, Phong Thiện Sơn lại càng đại diện cho quy củ lớn nhất, đây tuyệt đối là không phải có thể làm sằng làm bậy. Đừng nhìn hiện tại chúng tu ở chân núi đang tình cảm quần chúng phật uất thay người đã chết, dường như là nhất trí đồng ý tiêu diệt tên tiểu ma đầu, nhưng nếu bọn họ dám vi phạm quy củ của nơi này chính là sai lầm lớn, chỉ sợ địa vị thống lĩnh Bắc Tam Đạo của bọn họ cũng sẽ bị dao động. Mà lúc này Phương Hành đang ngồi xồm trước người của Long Kiếm Đỉnh, không biết nói thầm mấy câu gì. Nghe được phía dưới ồn ào náo động thì hắn không phải là một người không dám cãi lại, lạnh lùng đứng dậy hét một câu xuống phía dưới: ai không phục đi lên thủ trận. Một câu hét lớn này vận cả chân lực, dĩ nhiên để ép tiếng quát mắng ở chân núi xuống, quanh quẩn vang ở trong núi. Còn tu sĩ Thần Châu sau khi thoáng yên tĩnh lại, ầm một tiếng, càng tăng thêm sự tức giận. Đây là đang khiêu khích chúng tu Thần Châu ta sao? Ta tu nguyện thủ quan tiêu diệt tiểu ma đầu này, khinh người quá đáng, để ta tới thủ quan. Nhất thời thực sự có không ít tu sĩ nổi giận đùng đùng, sắn tay áo lên, ý muốn xông lên thủ trận. Còn Phương Hành nhìn chúng tu Thần Châu ở phía dưới đằng đằng tức giận thì chỉ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên chợt nhảy tới sườn núi, mặt nhìn xuống chúng núi, chúng tu dãy núi, từ trên cao nhìn xuống, vỗ cái bụng nhỏ một cái, bàn tay hơi duỗi ra, dao động thành một động tác đào háng. Sau đó liên tục gắt lên, cười ha ha, phi thân vọt về phía trận thứ hai, làm cho chúng tu của thần châu Bắc vực đều tức giận xì mũi. Đây cũng không phải là khiêu khích, chuyện này con mẹ nó chính là đang vũ nhục chúng tu Bắc vực bọn ta. Nhất thời chúng tu hầu như đều sôi sùng sục lên, như là thủy triều bắt đầu dâng lên, khối bao nhiêu người xông lên chỗ sung yếu trên ngọn núi để tiêu diệt tiểu ma đầu này. Bình tĩnh chờ nóng, người này có thể qua cửa thứ nhất chẳng qua là cơ duyên xảo hợp thôi, còn cửa thứ hai thuộc tính của đại trận tuyệt nhiên là khác với trận thứ nhất, cho dù là hắn hùng ác điên cuồng gấp đôi thì cũng không thể nào dễ dàng qua được, để chúng ta mỏi mắt trông chờ xem hắn bị trấn áp như thế nào. Đến lúc này, ngay cả đạo chủ Âm Linh Đạo cũng không khỏi hét lớn một câu, trấn an sự tức giận của chúng tu Bắc vực. Mình sẽ phép ngừng tập này đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.